với thương thế của ngươi lúc này, nhiều lắm chỉ xuất ra được 2 thành pháp lực, trước mặt ta muốn vùng vẫy chỉ là phí công. Cách Chương.